Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 682, Phụ Mẫu Tin Tức. Lần trước đến Cổ Lãng Đảo là tin vào Thanh Hồ Hoàng dưới trướng Thanh Y Chi Ngôn. Nếu không phải cuối cùng đấu kê nhãn lấy cái chết nhắc nhở. Cuối cùng không chết tại Cổ Lãng Đảo không thể. Mà lần này lại là cảm giác đi tới ở trên đảo. Thông qua màu ngà sữa giọt nước dò xét thả ra cảm giác xúc giác. Rất dễ dàng đất tự xuyên thấu kia thượng cổ đại trận trở ngại. Hòn đảo bên trên hết thảy đều đang quan sát phía dưới. Ở trên đảo có non xanh nước biếc, đình đài thủy tạ, cả tòa đảo ở vào trong mây mù. Tại hòn đảo phía tây bắc thì là chỉnh tề đứng thẳng trên trăm tòa mộ bia. Hiển nhiên những này chính là các đời chết đi Hy Hoàng cung tiền bối. Lệnh Tiêu Mặc tâm thần rung động chính là hòn đảo phía đông một tòa yên lặng trong tiểu viện. Lúc này đang có một nam một nữ hai tên trung niên nhân vây quanh ở trước bàn đá ăn cơm. Nam tử trung niên có gọn gàng tấc phát, xuyên rõ ràng áo khoác, hai mắt sáng ngời có thần. Mà hắn đối diện nữ tử nhìn ước chừng 30 tuổi niên kỷ. Lấy thanh hoa sườn xám, tóc đen kéo cao, ánh mắt dịu dàng. Nhìn quanh ở giữa tự có một cỗ nhu tình lưu truyền. Ngoặc kép, Tiêu Mặc kém chút bật thốt lên hô lên. Trung niên nam tử này hắn quá quen thuộc. Không chỉ là loại kia cảm giác thân thiết. Càng bởi vì gương mặt, tã lót thời điểm liền bị bỏ xuống. Về sau khi Tiêu Mặc lần nữa trở lại Tiêu gia thôn lúc. Đã từng cố ý sai người vẽ tay qua một chương phụ thân chân dung. Mà chân dung bên trong người cùng Cổ Lãng Đảo bên trên nam tử trung niên tối thiểu có 8 phần giống. Đáng chết Hy Hoàng cung. Đem cha mẹ ta giam cầm tại cái này người chết ở trên đảo. Tiêu Mặc trong hai con ngươi lửa giận bắn ra. Nhưng hắn cũng không lỗ mãng. Trên đảo này chính là Hy Hoàng cung cấm địa. Ở trên đảo còn có mấy vị siêu cường giả. Trong đó có một áo bào xanh lão giả cho hắn một loại mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Có thể để cho Tiêu Mặc đuổi tới tim đập nhanh. Hiện nay vương vực siêu cường giả bên trong đều rất ít. Rất có thể là Hy Hoàng cung một vị vũ chữ lót trưởng lão. Đế tôn đại năng, chờ lấy, một ngày này sẽ không quá trễ. Tiêu Mặc cố nén đừng ở nhìn, thu hồi cảm giác, từ trong lúc này linh hồn xuất khiếu cảm giác bên trong ra. Chợt tiếp tục ngự sử quy tắc chi lực hướng địa ma lo sợ không yên cung tiến đến. Địa ma hoàng trong cung điện, Bàng Sơn cùng Đoan Mộc Uyên cùng Ma Vân Cốc trưởng lão Ma Huân cùng hai tên tán tu chính ở trong. Đại điện, vừa ăn hoa quả một bên mỉm cười trò chuyện. Bàng Sơn cười nói, vực sâu huynh, Huân huynh, có ngươi hai vị trí tại. Chuyện này liền thỏa, thật sự là cảm tạ a. Đoan Mộc Uyên lườm Bàng Sơn một chút. Có chút không kiên nhẫn nói ra, đối phương còn chưa tới a. Ta Vạn Kiếm Tông còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta về đi xử lý đâu. Cảm thấy Đoan Mộc Uyên, nhưng còn băn khoăn Hồng Tụ Thiêm Hương. Mình múa bút mà mỹ nhân ở bên cạnh thời gian. Về phần đối phương đến cùng là ai? Hắn tiềm thức cũng không để ý. Ma Huân cau mày nói. Lão Bàng, cái này đến lúc nào rồi? Còn thừa nước đục thả câu. Đối băng đến cùng là ai a? Không vội. Một hồi liền đến trong ngày. Đến lúc đó tự nhiên thấy rõ ràng. Bàng Sơn lại là cười tủm tỉm, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dù sao liền là không nói. Có Hồng Viễn Sơn cái này vết xe đổ ở phía trước. Bàng Sơn cũng không dám nói cho bọn hắn đối thủ là Tiêu Mặc. Vạn nhất những người này lại chạy đây. Cuối cùng rơi xuống mình một cái chỉ còn mỗi cái gốc tại cái này không xấu hổ sao. Rất nhanh. Thời gian trôi qua, đã đến lúc xế chưa? Đã buổi trưa, còn chưa tới. Đoan Mộc Uyên lông mày nhướn lên. Chính Bàng Sơn cũng có chút hồ nghi. Thầm nói, không phải là không dám tới. Không giống a, tiếng nói rơi. Hồ tương đương, điện ngoài cửa bỗng nhiên một hoa. Vô hình quy tắc chi lực có chút ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Mặc thân hình xuất hiện. Chỉ gặp khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng ý cười. Chậm rãi hướng đại điện đi tới. Tới, Bàng Sơn có chút run lên. Nhưng nhìn thấy chỉ có Tiêu Mặc một người đến thời điểm. Lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Người này là ai? Giống như có chút quen mặt a. Đoan Mộc Uyên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Mạt, trong lúc nhất thời còn không nhớ ra được. Vạn Kiếm Tông đương đại tông chủ, Ma Vân Cốc trưởng lão, Bàng Sơn, người rất có thủ đoạn nha. Mời nhiều như vậy tiền bối. Tiêu Mặc khẽ cười nói, ngoài miệng nói tiền bối, về thần thái cũng không có nửa phần đối mặt tiền bối hình dáng. Tự lo lấy đi đến đại điện trước bàn, nghênh ngang ngồi xuống. Ha ha, đâu có, đều là Vực Sâu huynh cùng Huân huynh nể mặt. Bàng Sơn cười ha hả, thần sắc không khỏi đắc ý. Nhìn bộ dạng này, cái này Tiêu Mặc tựa hồ nhận sợ a. Cái này tự nhiên là Bàng Sơn tối vui lòng nhìn thấy tràng diện. Tiêu Mặc không đánh hắn chủ ý, mà hắn thì sao? Căn bản không nghĩ tới muốn chơi chết Tiêu Mặc. Rốt cuộc Tiêu Mặc sư môn bày ở kia, điểm ấy tự mình hiểu lấy Bàng Sơn vẫn phải có. Ngươi là? Đoan Mộc Uyên nhíu mày nhìn chằm chằm ngồi ở bên cạnh hắn Tiêu Mặc. Hắn trong lúc nhất thời vẫn là không có cách nào thích ứng loại này như quen thuộc nhân vật. Quý nhân hay quên sự tình a? Tiêu Mặc liếc mắt nhìn hắn, chợt bưng rượu lên ấm cho mình châm bên trên một chén rượu. Cũng đúng, làm vãn bối gặp mặt lúc lẽ ra kính ngươi một chén. Tiếng nói rơi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hiện tại nhớ ra rồi a. Tiêu Mặc duỗi cổ nhìn chằm chằm hắn, cách hắn mặt không đến một thước. Đoan Mộc Uyên không có lên tiếng âm thanh. Hắn còn không thăm dò người trẻ tuổi trước mắt này con đường, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Mà Ma Huân cùng Bàng Sơn mấy người cũng cảm nhận được bầu không khí tựa hồ có chút không thích hợp, lập tức liền muốn đứng lên hòa giải. Hồ tương đương, Tiêu Mặc đột nhiên đứng lên, phiến mở quạt hương bồ đại thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Trong chớp mắt bỗng nhiên một cái bàn tay phiến tại Đoan Mộc Uyên trên mặt. Ba, Đoan Mộc Uyên tại chỗ mộng bức, cái này đều niên đại gì, đánh nhau còn có thể bạt tai. Đoan Mộc Uyên từ không nghĩ tới, lại có thể có người dám phiến hắn cái tát. Cho dù là hắn Vạn Kiếm Tông lão tổ Đoan Mộc Diễm cũng nhiều lắm là quát lớn hắn hai câu thôi. Cái này một cái bàn tay xuống tới, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Vô cùng nhục nhã, còn không thanh tỉnh a. Ba, Tiêu Mặc trở tay lại là một cái bạt tay mạnh. Lập tức Đoan Mộc Uyên hai bên gương mặt đều hiện lên ra rõ ràng dấu năm ngón tay nhớ. Cả trương mặt đỏ dần. Hiện tại nhớ còn thức không? Tiêu Mặc quát to một tiếng, lạnh lẽo nhìn xuống Đoan Mộc Uyên. Bàng Sơn tâm trong nháy mắt liền thật lạnh thật lạnh. Hắn là một vạn cái không nghĩ tới, Tiêu Mặc cùng Đoan Mộc Uyên có cũ thù a. Mà Ma Huân đằng một chút đứng dậy, lập tức liền nghĩ qua đến giúp đỡ trợ trận. Tại Ma Huân trong mắt Đoan Mộc Uyên kia là thân phận quý giá vô cùng. Luận cá nhân thực lực có lẽ Đoan Mộc Uyên nhiều lắm là xếp thứ ba. Vừa vặn phần lại là không ai bằng. Rốt cuộc Đoan Mộc Uyên kia là Vạn Kiếm Tông đương đại tông chủ. Tông chủ, các chủ cung chủ loại này kia đều phải là trực hệ tử đệ mới có thể kế thừa. Thân phận có thể so sánh hắn cái này Ma Vân Cốc trưởng lão cao quý không ít. Mà đúng lúc này đợi, Tiêu Mặc đối diện một áo bào màu vàng tán tu lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Lắp bắp nói ra, ta đã biết, hắn là Tiêu Mặc. Đối liền là Tiêu Mặc. Năm đó hắn tại Thiên Châu cướp đoạt thanh bằng tu di nhẫn lúc ta ngay tại cách đó không xa. Tận mắt nhìn đến qua, Tiêu Mặc, Ma Huân chấn động trong lòng. Lập tức liền không dám xông về phía trước nữa. Bàng Sơn ngươi cái này con lừa cỏ. Ma Huân dưới đáy lòng hạ là đem Bàng Sơn tổ tông 19 đời đều thăm hỏi một mấy lần. Hắn mặc dù trước kia chưa thấy qua Tiêu Mặc, nhưng người có tên cây có bóng. Gần nhất mấy trăm năm có quan hệ Tiêu Mặc truyền thuyết vẫn là nghe qua không ít. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.